Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, hiện thân, 10 chương, này khô gầy thấp bé ông lão ăn mặc này một thân huyền sắc trường bào. Lại như nhi đồng mặc một bộ đại nhân trường bào, đặc biệt không phối hợp, phốc, Sở Ly trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Địa tàng chuyển luân kinh liều mạng vận chuyển. Hóa giải này cỗ cuồng bạo vô cùng sức mạnh. Nguồn sức mạnh này thật giống một cái cự long. Ở trong thân thể hắn tàn phá. Địa tàng chuyển luân kinh sức mạnh trong khoảng thời gian ngắn lấy nó không thể làm gì. Trơ mắt nhìn hắn phá hoại ngũ tạng lục phủ. Dĩ nhiên không cách nào ngăn trở nó nhuệ khí. Phốc, phốc, Sở Ly liên tiếp ói ra hai cái đen thui huyết. Huyết bên trong mang theo khối thịt. Ngũ tạng lục phủ đã bị đánh nát. Đã là rất nặng thương. Sở Ly bỗng nhiên hai tay mãnh xúy, như điện ánh đao đón nhận bỗng nhiên xuất hiện ở trước người khô gầy ông lão. Cho dù ở như vậy cực đoan bất lợi dưới tình hình, người bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ tựa hồ đã vỡ thành từng khối từng khối. Vòng tròn lớn kính trí nhưng đem khô gầy ông lão thấy rất rõ ràng. Thân hình khô gầy thấp bé, hai mắt hẹp dài, lóe lên kỳ dị ánh sáng. Cùng tầm thường ánh mắt khác thường, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, thấm nhuần tất cả, như một vị thần phủ xem thế gian chúng sinh. Càng kỳ dị chính là, hắn chỉ có tròng mắt không có tròng trắng mắt, thật giống toàn bộ con mắt đều là tròng mắt, đặc biệt đen bóng trước người. Hắn khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, từng đạo sâu sắc nếp nhăn giống như dao nhỏ khắc ở trên mặt. Không nói ra được già nua. Quanh thân già nua lẩm cẩm, khác nào một con trong gió ngọn nến, lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tắt. Hắn không thể kết luận thân phận của lão già này, nhưng lợi hại như vậy, 89/10 là thiên cơ các chủ đích thân tới. Nếu không có thiên cơ các chủ, lợi hại như vậy thân thủ, cái kia thiên cơ các thực lực liền không khỏi thật đáng sợ. Khô gầy ông lão không nhìn hai tia sáng minh đao lâm thể. Khô gầy tay trái chậm rãi đẩy ra. Quang minh đao không trở ngại chút nào bắn xuyên qua. Nhưng chỉ là hắn ảnh tử. Hắn có thể hư thực chuyển đổi thân thể. Nhìn như chậm chậm tay khô gầy trưởng. Sở Ly hai tay vừa muốn đón nhận. Khô gầy tay trái đã xuyên qua hai tay trong lúc đó bắn trúng ngực. Kỳ thực là thật nhanh vô luân. Tử tưởng tượng. Ba. Khác nào hòn đá nhỏ rơi xuống giếng sâu. Âm thanh kỳ dị. Hắn cảm giác này một thanh âm là từ bên trong thân thể của mình ra. Thân thể mình thật giống chiếc kia giếng sâu. Khô gầy ông lão trưởng lực chính là cái kia hòn đá nhỏ. Đã trúng một trưởng này sau khi. Chính đấu đá lung tung cuồng bạo mãnh càng thêm mạnh mẽ. Cả người tựa hồ bị hắn no đến mức phồng lớn. Phồng lớn lại phồng lớn. Lập tức liền muốn no đến mức chia năm xẻ bảy. Phun ra tứ tán. O-O-N-G. Sở Ly hai tay kết ấn, đột nhiên ra một cái sư tử hống, âm sát thuật cùng hắn mạnh mẽ hồn phách lực lượng hồn nhiên hòa làm một thể. Hóa thành này một cái sư tử hống, hắn tư duy như điện, giây lát trong lúc đó đã xoay chuyển mấy vòng, biết có thể khắc chế cái này khô gầy ông lão đừng không có pháp thuật khác. Võ công đã không phải sử dụng đến, độ quá chậm tinh diệu nữa cũng vô dụng, đánh không trúng hắn. Duy nhất có thể khắc chế hắn độ chỉ có âm sát thuật. Hắn này một đạo gào to ngưng tụ Phật môn sư tử hống cùng âm sát thuật. Hơn nữa hắn mạnh mẽ hồn phách lực lượng. Tự nghĩ hơn xa Thiên La Tông bất luận một ai. Khô gầy ông lão động tác hơi ngưng lại. Kinh ngạc nhìn hắn. Sở Ly thân hình đột nhiên tăng nhanh lùi về sau. Phảng phất bỗng nhiên có người xả một hồi hắn. Đây là địa tàng chuyển luân kinh đem khô gầy ông lão trưởng lực chuyển hóa một phần. Thêm với thân pháp bên trên. Khiến cho thân pháp càng nhanh hơn hai phần. Khô gầy ông lão lần thứ hai tiến lên trước một bước. Sở Ly trước mắt đột nhiên một hoa. Hắn đã xuất hiện ở trước mặt. Phảng phất có thể vượt qua không gian. Xúc địa thành thốn. Khô gầy bàn tay phải lần thứ hai nhẹ nhàng đánh tới. Để hắn không sinh được phản kháng tâm ý. Cam tâm tình nguyện ngã vào này khô gầy dưới trưởng. Sở Ly hít sâu một hơi. Trong nháy mắt đè xuống loại này cảm giác kỳ dị. nhìn ra này khô gầy ông lão có sao sao khả năng. Hồn phách cũng là cường đại dị thường. Thay đổi một người khác khẳng định trúng chiêu. Trực tiếp bó tay chờ chết không phản kháng nữa. Hắn trên không trung lần thứ hai kết liễu một dấu tay. Cật lực muốn trì hoãn ông lão độ. Bằng không căn bản không thể tách ra một trưởng này. Này một đạo sư tử hống dưới. Khô gầy ông lão động tác một trận. Sau khi hai mắt lóe lên kỳ dị ánh sáng. Tựa hồ đang phá tan ràng buộc. Khô gầy bàn tay phải lóe lên. Sở Ly không kịp triển khai thần túc thông. Trưởng lực đã ấn xuống. Phốc. Sở Ly ngũ tạng lục phủ gần như đều nát. Sức mạnh cuồng bạo chồng chất lên nhau. Trắng trợn không kiêng dè đấu đá lung tung. Nát tan thân thể mỗi một nơi. Muốn cho hắn nổ tung phun ra. Trực tiếp hóa thành huyết nhục. Khác nào lúc trước Tôn Minh Nguyệt một trưởng đánh nổ Thiên Cơ các đệ tử. Sở Ly đem hết toàn lực áp chế trưởng lực. Dần dần lực bất tòng tâm. Muốn triển khai thần túc thông nhưng không kịp. Khô gầy ông lão thân pháp quá nhanh. Không cho phép hắn triển khai thần túc thông đào tẩu. Hắn thầm than muốn xong. Lẽ nào ngày hôm nay thật phải chết ở chỗ này. Hắn tư duy như điện như quang. Những ý niệm này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bàn tay khô gầy lại đến phụ cận. Hắn không thể tránh khỏi. Chỉ có thể đưa tay đón nhận. Một đạo giống như là bạch ngọc mỹ lệ bàn tay bỗng nhiên xuất hiện. Che ở Sở Ly trước ngực. Cùng khô gầy ông lão chạm nhau một trường. Khô gầy ông lão nhất thời lùi về sau một bước. Hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị nhìn về phía bạch y bay phần phật. Khác nào đứng gió to bên trong Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Hắn biết Tôn Minh Nguyệt có tương tự với thần túc thông khả năng. Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ ở lúc mấu chốt xuất hiện. Cứu hắn một mạng. Hắn nỗi lòng có chút phức tạp. Tôn Minh Nguyệt nợ chính mình một cái mạng. Vẫn muốn tìm cơ hội trừng trị nàng. Nhưng vào lúc này cứu mình một mạng. Thật không biết nên tính thế nào mới tốt. Tôn Minh Nguyệt vứt cho hắn một cái bình ngọc. Hừ nói. Mau mau chữa thương. Sở Ly nhận lấy trực tiếp kéo ra nút lọ. Đem bình ngọc nhắm ngay miệng toàn bộ rót vào trong miệng. Mấy viên thuốc toàn bộ vừa vào miệng liền tan ra tiến vào cái bụng. Có thể hay không chống đỡ. Tôn Minh Nguyệt đón nhận tay khô gầy trưởng. Một tiếng. Nàng bạch y phần phật bồng bềnh. Nhưng một bước không lùi. Khô gầy ông lão nhẹ nhàng lùi về sau một bước. Kinh ngạc nhìn nàng. Mấy viên thuốc hóa thành mùi thơm tiến vào trong bụng. Ở ngũ tạng lục phủ lưu chuyển lượn lờ. Tấn chữa trị thương thế của hắn. Độ thật nhanh. Coi là thật là tuyệt đỉnh linh đan. Sở Ly trầm giọng nói. Chết không được. Vậy thì tốt. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly biểu hiện phức tạp. Nhìn Tôn Minh Nguyệt cùng khô gầy ông lão trưởng lực không ngừng mà va chạm. Vẫn áp chế lại ông lão. Hắn nguyên bản chính mình tu vi tiến nhanh. Gần như có thể áp sát Tôn Minh Nguyệt. Thậm chí so với được với Tôn Minh Nguyệt. Bây giờ xem ra. Tôn Minh Nguyệt nhưng là thâm tàng bất lộ. Chính mình còn kém nàng rất xa. Cái cảm giác này để hắn cực không thoải mái. Chẳng lẽ mình liền vẫn không đuổi kịp nàng? Nàng đến cùng là làm sao luyện được này một thân tu vi? Cho dù quán đỉnh phương pháp cũng không thể đạt đến trình độ như vậy chứ. Khô gầy ông lão ở trước chân khác nào đại nhân từ nhỏ hai. Ở Tôn Minh Nguyệt trước mặt nhưng thua chị kém em. Mỗi một trưởng đều bị Tôn Minh Nguyệt thong dong tiếp được. Hơn nữa từ trưởng lực trên áp chế lại hắn. Tôn Minh Nguyệt mang theo lụa trắng. Đôi mắt sáng bình tĩnh như nước. Tay áo bên trong tay ngọc liên tục co duỗi dò ra. Nhẹ nhàng đánh ra. Động tác quyền chuyển như vũ. Khô gầy ông lão hai mắt dị mang càng ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên thân hình đột nhiên lớn lên. Rộng lớn huyền sắc trường bào lần này trở nên vừa vặn. Không rộng cũng không hẹp. Khác nào lượng thân định làm. Khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng giãn ra. Khuôn mặt không còn nếp nhăn. Nhất thời tuổi trẻ hơn trăm năm. Đã biến thành một người đàn ông trung niên. Hắn mặt như ngọc. Bóng loáng trắng nõn. Khi còn trẻ nhất định là cái mỹ nam tử. Chỉ là một đôi mắt vẫn cứ toàn hắc không có tròng trắng mắt. Song trưởng trở nên rộng lớn thâm hậu. Cùng lúc trước khô gầy tuyệt nhiên không giống. chuỗi này biến hóa chỉ là một lần hô hấp trong lúc đó hoàn thành. Sau đó hắn bình tĩnh đánh ra một chưởng. Tôn Minh Nguyệt híp lại đôi mắt sáng. Biến chưởng thành quyền. Không dám đại ý hơn nữa. Một cái đại quang minh thần quyền đảo ra. Tôn Minh Nguyệt lui về phía sau một bước. Kinh ngạc xem trung niên nam tử này. Chậm rãi nói. Quả nhiên lợi hại. Hứa các chủ coi là thật không tầm thường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.